Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 43, Phạm Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Thiên Tê đứng dậy, cậu chỉnh lại quần áo bị Hàn Giang Mộ làm xáo trộn, định rời đi. Hàn Giang Mộ từ phía sau ôm lấy cậu, áp sát mặt vào lưng Thượng Thiên Tê, giọng nói trầm đục khàn khàn, nỗi buồn tràn ra ngoài lời nói nhất định. Phải gặp anh ta sao? Thượng Thiên Tê, tôi đã đồng ý với người ta rồi. Tôi không. Hàn Giang Mộ dừng lại một chút, nuốt hai chữ. Không cho phép, vào bụng, tôi không muốn cậu đi gặp anh ta. Thượng Thiên Tê cúi đầu nhìn hai cánh tay Hàn Giang Mộ đang ôm lấy mình. Tuy rằng rất chặt, nhưng cổ tay và bàn tay lộ ra vẫn run rẩy rõ ràng. Cậu nhất thời có chút bối rối, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Đột nhiên không biết phải làm sao nữa, nhưng có thể chắc chắn rằng cậu không muốn nhìn thấy Hàn Giang Mộ như thế này. Hai người bọn họ, dù là ai, trong xương cốt đều rất kiêu ngạo. Họ hiếm khi cúi đầu vì điều gì, luôn luôn hăng hái, dường như luôn có sự tự tin như vậy. Tương lai tươi sáng là cuộc sống mà họ nhất định phải có được. Thượng Thiên Tê chưa từng thấy Hàn Giang Mộ tỏ ra khúm núm van xin với ai, nhưng bây giờ, cậu đã chứng kiến không chỉ một lần. Khi cậu đau khổ dãy rủa, Hàn Giang Mộ cũng rơi vào tình cảnh tương tự, vì thái độ của cậu mà thất vọng, mà đau buồn, mà sợ hãi. Không phải Thượng Thiên Tê không muốn tin lời nói thích cậu của Hàn Giang Mộ, cậu chỉ là không dám, cậu đã bị những ảo tưởng trước đây dày vò đến sợ hãi. Vì vậy, dù Hàn Giang Mộ là thật lòng hay chỉ là nhất thời lỡ lời, cậu đều nghiêng về việc không tin. Nhưng, bất kể tình cảm của Hàn Giang Mộ dành cho cậu là tình bạn hay tình yêu, nhìn phản ứng hiện tại của hắn, ít nhất, hắn không muốn mất đi người bạn là cậu. Hắn cũng vì mối quan hệ này mà rơi vào vũng lầy khổ sở, trở nên u sầu, hoang mang, thậm chí sắp đánh mất bản thân và sự tự tin. Thượng Thiên Tê rất muốn làm ngơ, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng. Dù cậu không thích Hàn Giang Mộ, thì họ cũng có tình bạn mười mấy năm vô cùng sâu đậm. Cho dù không phải là bạn thân nhất, giả sử bây giờ họ chỉ là bạn bè bình thường, trong nhận thức của Thượng Thiên Tê, một tình bạn lý tưởng cũng không nên như thế này. Tình bạn lành mạnh nên là tươi sáng, tốt đẹp, tích cực. Tình bạn không phải là tranh quỷ, khi chỉ có thể cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực từ bạn bè, khi ở bên bạn bè chỉ cảm thấy năng lượng của mình không ngừng bị rút cạn, điều này chứng tỏ tình bạn này đã hỏng rồi. Đây cũng là lý do tại sao Thượng Thiên Tê nhẫn tâm nói lời chia tay với Hàn Giang Mộ. Những ngày này, dù Hàn Giang Mộ quan tâm chăm sóc cậu, hay chỉ đơn giản là đến gần cậu, cậu đều cảm thấy đau khổ. Cậu luôn luôn bồn chồn, luôn luôn mâu thuẫn dãy rủa. Cậu cảm thấy mình đã thay đổi hoàn toàn, không còn là mình lý tưởng nữa. Vì vậy, cậu rất muốn thoát ra, muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng, trong quá trình này, cậu đã bỏ rơi Hàn Giang Mộ. Bây giờ, Hàn Giang Mộ cũng rơi vào cùng một vũng lầy, vì vấn đề tình cảm của họ mà bị mắc kẹt trong hoàn cảnh khó khăn không thể thoát ra. Vì cậu đã từng trải qua, nên cậu hiểu rõ vấn đề tình cảm ảnh hưởng đến con người sâu sắc đến nhường nào. Có lẽ vấn đề này đối với cả hai người bọn họ còn khó khăn hơn cả bài toán cuối cùng trong đề thi đại học, là một lưỡi dao sắc bén vô tình, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị thương nặng. Cậu phải lạnh lùng đứng nhìn sao? Phải trơ mắt nhìn Hàn Giang Mộ mất tự tin, đánh mất bản thân, thay đổi hoàn toàn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Thiên Tê cụp mắt xuống, cậu không nhịn được mà thở dài. Nếu là người khác, có lẽ có thể. Nhưng đây là Hàn Giang Mộ, đối với cậu, hắn rốt cuộc vẫn là người đặc biệt nhất. Vì vậy, hãy nhượng bộ đi, chỉ nhượng bộ một bước thôi. Thượng Thiên Tê không thoát khỏi vòng tay của hắn, cậu nhẹ giọng nói. Hàn Giang Mộ nghe thấy giọng nói của cậu. Cậu thật sự không hề ghét tôi vì chuyện tôi thích cậu sao? Hàn Giang Mộ hơi nín thở, tim như bị bóp nghẹt. Những lời nói và hành động, trai thẳng, phẩy chấm, ghét đồng tính. Thường ngày của hắn rốt cuộc đã tạo ra bao nhiêu bóng ma cho Thượng Thiên Tê, mới khiến cậu, ngay cả khi hắn đã nói rõ ràng rằng thích cậu, vẫn liên tục hỏi hắn có ghét cậu hay không. Hàn Giang Mộ không nhịn được mà siết chặt vòng tay. Không, dù chỉ một giây một phút, cũng chưa từng ghét cậu. Khả năng tôi ghét bản thân mình còn cao hơn khả năng tôi ghét cậu. Hàn Giang Mộ chậm rãi xoay người cậu lại, hắn ôm eo Thượng Thiên Tê, ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú. Tê Tê. Tôi luôn luôn nhấn mạnh mình là trai thẳng, nhiều lần bày tỏ mình ghét đồng tính luyến ái, Thật sự là có một số nguyên nhân không thể nói cho cậu biết. Bây giờ tôi vẫn ghét những người đồng tính khác, nhưng cậu đối với tôi, sao có thể đánh đồng với họ? Giới tính và xu hướng tính D, ục của cậu không thể là lý do tôi thích cậu. Cậu có thể nghĩ như vậy, tôi ghét đồng tính luyến ái, là vì trong tiềm thức tôi ghét những người đàn ông có thể thích cậu, có ý đồ khác với cậu. Tôi ghét họ, là vì tôi thích cậu. Cậu, hiểu không? Hàn Giang Mộ không biết Thượng Thiên Tê có chấp nhận lời giải thích này của hắn hay không, nhưng thấy cậu suy nghĩ một lúc mới mở miệng nói. Được rồi, Thượng Thiên Tê cụp mắt nhìn hắn, vì cậu có thể chấp nhận sự tồn tại của tôi, vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn. Trong kế hoạch của Thượng Thiên Tê, vốn dĩ sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở thành người xa lạ với Hàn Giang Mộ, vì cậu không chấp nhận được ánh mắt chán ghét của Hàn Giang Mộ. Cũng không chấp nhận được việc Hàn Giang Mộ có thể sẽ ở bên người khác trong tương lai. Nhưng bây giờ, cậu muốn nhượng bộ một bước. Đôi mắt ảm đạm của Hàn Giang Mộ lập tức lóe lên một tia sáng. Tâm trạng bất an trở nên có chút kích động. Được, có thể, nhưng chỉ có thể là bạn bè bình thường. Những hành động tôi đã nói hôm qua, cậu không được làm nữa. Thượng Thiên Tê nhấn mạnh. Sau khi nhấn mạnh, cậu còn tưởng Hàn Giang Mộ sẽ mặc cả với cậu. Nhưng Hàn Giang Mộ lại vội vàng đồng ý, được, tôi hiểu, tôi sẽ làm được. Sau này nếu không có sự cho phép của cậu, tôi sẽ không làm những hành động đó nữa. Thượng Thiên Tê có chút ngạc nhiên trước sự sảng khoái của hắn. Nhưng Hàn Giang Mộ lại cúi đầu, áp vào ngực cậu, giọng nói trở nên trầm ổn. Tê Tê, là tôi trước đây, đã làm chuyện sai lầm. Xin lỗi, đã làm cậu buồn. Hôm qua sau khi đuổi theo đến đây, hắn biết Thượng Thiên Tê ở bên trong, nhưng không xông vào, mà ngồi xổm bên ngoài cửa phòng, canh cả đêm. Hắn dùng cả một đêm để hồi tưởng và sắp xếp lại mọi chuyện trong quá khứ. Hắn đã nhận ra tình cảm của mình. Hắn biết hắn thật sự thích Thượng Thiên Tê, không phải nhất thời nổi hứng, mà là trong dòng chảy êm đềm, dần dần bén rễ nảy mầm. Khi hắn nhận ra khoảnh khắc này, hạt giống mang tên thích, đã sớm mọc ra những cành cây to khỏe, trở nên sum suê tươi tốt. Chỉ là hắn nhận ra quá muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không chỉ nhận ra muộn, hắn còn làm những hành động lén lút, sai trái. Khi hắn nảy sinh tình cảm thích, khi hắn không nhịn được muốn hôn Thượng Thiên Tê, khi hắn không kìm nén được sự thôi thúc muốn tiếp xúc da thịt với cậu, hắn đã không chọn suy nghĩ xem những khát khao này bắt nguồn từ đâu, mà lại đi đường tắt. Hắn tự mình vượt qua ranh giới tình bạn, còn dụ dỗ Thượng Thiên Tê chấp nhận tình bạn. Bất thường, này, để thỏa mãn khát khao mơ hồ sâu kín trong lòng. Hắn đã không nghĩ đến Thượng Thiên Tê sẽ nghĩ gì, đã tự thuyết phục mình như thế nào để chấp nhận những điều này với tư cách. Bạn bè, hắn chỉ nghĩ đến bản thân mình, là hắn quá ích kỷ, quá tự cho mình là đúng. Vì vậy, bây giờ Thượng Thiên Tê không tin hắn, cũng là hắn tự làm tự chịu. Ngay vừa rồi, Hàn Giang Mộ tưởng rằng Thượng Thiên Tê đã hoàn toàn thất vọng về mình. Đã không cần mình nữa, nhưng cậu lại đột nhiên nói, vẫn có thể làm bạn. Đương nhiên hắn phải chấp nhận, dù chỉ là bạn bè bình thường, cũng chứng tỏ Thượng Thiên Tê nguyện ý cho hắn cơ hội. Thượng Thiên Tê khẽ gật đầu, rồi nói tiếp, tôi còn một yêu cầu nữa, cậu nhất định phải đồng ý, tôi đồng ý. Thượng Thiên Tê còn chưa nói ra yêu cầu cụ thể, Hàn Giang Mộ đã vội vàng đáp, như thể sợ vì sự do dự của mình mà khiến Thượng Thiên Tê đổi ý. Thượng Thiên Tê né tránh ánh mắt của hắn, giọng nói có chút căng thẳng. Nếu sau này, cậu phát hiện ra mình không thích tôi, không thích con trai, mà chỉ vì muốn giữ lại bạn bè, mới ép buộc bản thân chấp nhận. Hoặc là, cậu đã có người mình thật sự thích. Không, đừng nói cho tôi biết, lặng lẽ rời đi. Là được rồi, Thượng Thiên Tê cứ nghĩ mình sẽ không rơi nước mắt vì chuyện này nữa. Nhưng nói đến phía sau, vẫn không kìm được mà nghẹn ngào. Giọng nói khó mà tiếp tục được. Vì sự nhượng bộ này, cậu gần như đã đập vỡ lòng tự trọng của mình. Hàn Giang Mộ sững người, lời nói của Thượng Thiên Tê lọt vào tai, lại giống như một sợi xích sắt siết chặt lấy tim hắn. Hắn cảm thấy toàn thân như bị người ta đá cho một trận, cả người lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Sao Thượng Thiên Tê lại nghĩ như vậy? Sao lại? Đều là tại hắn. Bây giờ Thượng Thiên Tê không chỉ không tin tưởng hắn, mà cậu còn rất thiếu tự tin vào tình cảm giữa bọn họ. Hàn Giang Mộ thậm chí còn thấy may mắn vì bây giờ họ chưa phải là người yêu. Nếu thật sự là người yêu rồi, hắn lại khiến Thượng Thiên Tê có nhiều lo lắng và nghi ngờ về tình cảm của họ như vậy, thì hắn là một người yêu thất bại đến mức nào, thất bại đến mức hắn nên nhảy xuống biển tự vẫn để chứng minh trong sạch. Hàn Giang Mộ kìm nén chua xót và đau lòng, hắn đứng dậy, ôm Thượng Thiên Tê vào lòng, nâng mặt cậu lên, nhìn cậu chăm chú, đáy mắt hoàn toàn phản chiếu hình bóng của cậu. Tôi biết cậu không tin tôi, không tin tình cảm của tôi dành cho cậu. Nhưng, Tê Tê, cậu biết đấy, tôi là người giữ lời hứa. Bây giờ tôi hứa với cậu, những tình huống cậu dự đoán sẽ không xảy ra. Nếu xảy ra, tôi sẽ mặc cho cậu xử lý. Cậu có thể đánh tôi, mắng tôi, có thể hạn chế tự do của tôi, có thể hủy hoại tương lai của tôi, có thể. Hàn Giang Mộ nắm lấy cổ tay Thượng Thiên Tê đặt lên ngực mình. Giết tôi cũng được, tôi sẽ phối hợp với cậu. Tay Thượng Thiên Tê run lên, mắt ngấn lệ, cậu hít hít mũi. Còn nói sẽ không nữa, bây giờ cậu không phải đang hứa hẹn sai trái sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Giang Mộ dịu dàng nhìn cậu, hắn mỉm cười, lại nắm tay Thượng Thiên Tê đưa lên má mình, cảm nhận sự mềm mại của lòng bàn tay cậu. Phải, là sai trái. Tê Tê của chúng ta, xót tôi như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ phạt tôi. Là tôi không chấp nhận được bất kỳ chuyện tàn nhẫn nào xảy ra với cậu, mà kẻ gây ra tất cả lại chính là tôi. Vì vậy, Hàn Giang Mộ dùng lòng bàn tay che lên tay cậu, nói với giọng điệu vừa nghiêm túc vừa dịu dàng. Vai diễn đao phủ cũng nên do tôi đảm nhiệm. Cách chương.